tinh tế vong linh đế quốc, quyển 4, góc truyện audio.com, nhân loại tuy quảng cáo dùng beng là dân tộc trí tuệ văn minh. Nhưng chỉ cần là người bên trong đều biết là không công bằng, mà người so với người cũng đồng dạng không công bằng như vậy. Ví dụ như giờ phút này, chủ nhân ID đối chiến với Phương Minh Nguy, đã há mồm trợn mắt nhìn quân đoàn cơ giáp khắp đồi núi, hắn ta thậm chí là quên ra tay luôn. Quả thật khi tiếng chuông thi đấu vừa vang lên, lập tức có 1.000 cơ giáp xuất hiện trước mắt, vô luận là lý tưởng hào hùng của hắn đang sôi sục ra sao, thì cũng bị một chậu nước lạnh dập tắt trong nháy mắt. Ác mộng, cái này nhất định là ác mộng. Vô luận là ai, khi nhìn thấy cảnh tượng này, thì cảm giác đầu tiên chính là tưởng mình đang nằm ác mộng. Nhưng ác mộng thì có kết thúc, nhưng sự thật lại không thay đổi theo ý. Chí của hắn, thế là, giây phút khi hắn tiếp nhận sự thật cảm giác đầu tiên chính là không công bằng, tuyệt đối không công bằng. Người ta đều là một chọi một, còn mình là một chọi 1.000. Nếu như trong tình huống tiêu chuẩn cơ giáp không kém nhau nhiều, một người cho dù có lợi hại cũng không thể nào chống lại kẻ địch đông gấp trăm lần, cho dù đổi cơ nạc lên đây cũng sẽ giống như vậy thôi. Hơn nữa, càng làm cho người ta bi phẫn muốn chết chính là Phương Minh Nguy điều khiển không phải là 100 cơ giáp mà là cả 1.000 con quái thú sắt thép khổng lồ. Thế là trận đấu kế tiếp liền thành một chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ cần Phương Minh Nguy đem 1.000 cơ giáp xếp thành đội hình, thế là đối thủ của hắn đều lựa chọn đầu hàng trong tình huống kháng nghị không có kết quả và chẳng có ngoại lệ. Quả, thật chỉ cần không phải là người tích tự ngược trong tình huống thực lực khác biệt lớn như vậy tuyệt đối không có khả năng đi tìm chết. Quá quan trảm tướng, như vậy, Phương Minh Nguy thuận lời sát nhập vào trong 16 người mạnh nhất của tạp Lý Mỗ. Trong những trận mà hắn tham gia thi đấu, ngoại trừ trận đầu tiên ra, thì không có trận nào hơn 10 phút cả. Hơn nữa hầu như mỗi trận đánh đều là không chiến tự nhiên thành cả thắng một cách quang minh lỗi lạc, thắng một cách cực kỳ quái dị, thắng được tiếng mắng chửi như nước thủy triều. Cho dù là trong quân đội, 1.000 cơ giáp cũng là một đội hình không nhỏ, mang theo một đội hình như vậy thi đấu với một cá nhân, chả trách bị mắng thê thảm là phải. Ban tổ chức nhận được vô số lời chỉ trích từ 4 phương 8 hướng, nhưng bọn họ cũng có nỗi khổ không nói. Nên lời được, hành động của Phương Minh Nguy tuy quái dị trước kia chưa từng thấy, nhưng vấn đề là hắn không làm trái với quy định của cuộc thi, hơn nữa nhân vật cường đại xuất hiện đối với liên minh địa cầu mà nói là một chuyện tốt kinh thiên không gì sánh bằng. Chỉ là cường giả xuất hiện lần này quả thật là quá mức tưởng tượng. Đã từng có vô số người nói rằng, một người không thể nào điều khiển nhiều cơ giáp như vậy, người đó nhất định là sử dụng mánh lừa gạt nào đó không muốn cho người ta biết. Giả thuyết như vậy lập tức nhận được sự đồng ý, mà ngay cả những người giám sát viên cũng bắt đầu hoài nghi có phải là người đó đã sử dụng thiết bị lừa đảo công nghệ cao, nếu không thì một người làm sao mà có thể điều khiển được nhiều cơ giáp như vậy. Rất nhiều cao thủ trên mạng cùng với nhiều tổ chức có thể lực cường đại đã bắt đầu âm thầm siêu tầm tư liệu của ID Thương Thiên Bạch Lộ. Nhưng mà làm cho bọn họ giật mình chính là tất cả mọi người chỉ có thể tra được ID này chỉ đại biểu cho tập đoàn Sao Chổi tham gia thi đấu, ngoài ra không có bất kỳ tin tức nào khác. Ngay lập tức trên thân người này được bao phủ bởi vô số ánh sáng thần bí, vô số lời đồn bắt đầu được lưu truyền trên mạng, thậm chí là có người tin vào một giả thuyết người điều khiển Thương Thiên Bạch Lộ chính là Vương Tự Cường Vương Nguyên Soái. Mức độ phát triển của việc này đã vượt qua sự dự liệu của đám người Phương Minh Nguy, nhưng mà bọn họ ngoài trừ việc đứng xem náo nhiệt ra thì cũng không có bất kỳ phát biểu thanh minh. Đối với Phương Minh Nguy mà nói, loại tranh luận này không tạo cho hắn bất kỳ hứng thú nào hết. Cả, mà trong tinh cầu tạp Lý Mỗ có gia tộc Khải Lý che chở, nếu như có người tìm đến đầu của hắn, thì gia tộc Khải Lý có thể trực tiếp đóng cửa là vừa. Chính vì Phương Minh Nguy im lặng như vậy, cho nên càng khiến cho người ta kỳ quái, các lời đồn càng trở nên ly kỳ hơn nữa. Chỉ là, đến hôm nay, rốt cục cũng đã vạch ra được đáp án. Bởi vì dựa theo quy định, một khi tiến vào trong 16 người mạnh nhất trên tạp Lý Mỗ thì nhất định phải tiến hành thực chiến. Nói cách khác, sân thi đấu đã không còn là trên mạng ảo nữa, mà là một sân bãi chính thức trong hiện thực. Cho nên 10 triệu người xem đều rất chờ mong ngày này đến, bọn họ muốn nhìn xem người đại phát thần uy trên mạng, đồng thời điều khiển cả ngàn cơ giáp rốt cục có thể xuất hiện hay không. 16 sân thi đấu, đều là hoang mạc trên tạp Lý Mỗ tiến. Hành đối chiến trong này sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đến dân cư. Giờ phút này, 15 cơ giáp đã sớm đợi ở chỗ này nhiều ngày, vô số phóng viên cầm những máy ảnh lớn đến chờ đợi ở đây, bọn họ gấp gáp nhìn bốn phía. Nhưng mà, nhân viên ban tổ chức hiển nhiên là còn khẩn trương hơn bọn họ rất nhiều, bởi vì chỉ còn một tiếng cuối cùng nếu như qua lúc đó, vị tuyển thủ thần bí kia còn chưa đến đây, thì như vậy sẽ bị xử lý chút quyền thi đấu. Mà khi đó, giả thuyết là sử dụng máy gian lận, sẽ tự nhiên thành sự thật. Còn những giám sát viên bọn họ cũng sẽ bị phê bình nghiêm khắc nhất. Đột nhiên, trong này bạo động, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về hướng không trung cả. Tại đó, đột nhiên xuất hiện vô số điểm đen chằng chịt rậm rạp trên bầu trời xanh lam khiến cho nó vô cùng đáng chú. Ý, là cơ giáp chúa ơi, cơ giáp phi hành, đều là cơ giáp phi hành. Một người cầm kính viền vọng lên nhìn, sau đó hét nát cả phối. Tất cả mọi người đều hưng phấn cơ giáp phi hành. Đối với một quốc gia cấp 2 mà nói, giá cả của cơ giáp phi hành không hề rẻ chút nào cả, cho dù là trong những cơ giáp riêng thì cơ giáp phi hành cũng là một sản phẩm cực kỳ cao quý xa hoa. Nhưng hôm nay, bọn họ lại được tận mắt nhìn thấy 1.000 cơ giáp phi hành, đây là một con số khổng lồ cỡ nào. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đang suy đoán, người điều khiển những cơ giáp này rốt cục là ai. Sau lưng hắn ta, rốt cục là một thế lực nào đã chi trả cho số tiền khổng lồ này. Dù sao thì thế lực có thể xuất ra hơn 1.000 cơ giáp phi hành trên tinh cầu tạp lý mỗ này cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, hơn 1.000 cơ giáp đồng thời đáp xuống, rầm rầm chiếm cử một nửa diện tích sân thi đấu. Động tác của những cơ giáp này rất đều nhịp, giống như là một người vậy, mà ngay cả lúc đáp xuống đất cũng khống chế vừa đủ, cơ giáp đều đồng thời đáp xuống, âm thanh chấn động lớn đến nổi làm cho cả trường thi đấu ồn ào như một cái chợ, lập tức im lặng như tờ trong nháy mắt. Ầm ầm ầm, một cơ giáp dưới con mắt của vạn người đi ra, thông qua máy biến điện năng thành âm thanh, một giọng nói vang lên, Thương Thiên Bạch Lộ báo danh, xin kiểm tra trang bị tham gia trận đấu. Những người giám sát viên kia giống như là vừa tỉnh mộng vậy, vội vàng cầm dụng cụ đến kiểm tra, trải qua một phen bận rộn, bọn họ chính thức tuyên bố, những cơ giáp này đều là do từ một phân lưu truyền cảm khí đồng thời khống chế, cho nên Thương Thiên Bạch Lộ không làm ra bất kỳ hành vi gian lận nào hết. Lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Thật ra, khi 1.000 cơ giáp này xuất hiện, những người này đều đã đoán được đáp án. Dù sao thì nếu không phải là có thật tài, thì làm sao mà dám đến đây để bị xấu mặt trước đám đông. Chỉ là khi những người giám sát viên kia tuyên bố kết quả kiểm tra xong, những ký giả và những khán giả trên mạng mới hưng phấn hô to. Có một cơ giáp thủ thực lực cường đại như vậy, có thể đồng thời điều khiển 1.000 cơ giáp tham chiến. Như vậy thì trong cuộc thị giữa các quốc gia cấp 2, tỷ lệ thắng của Liên minh Địa cầu chẳng phải đã gia tăng rất nhiều rồi sao? Một khi nghĩ đến điều đó, hầu như tất cả đều lâm vào trạng thái hưng phấn điên cuồng cả, tựa hồ giống như bọn họ cảm thấy vinh dự vì cơ giáp thủ này giành được hạng nhất. Vậy, chỉ là có người vui thì tất có người buồn, không giống như phần lớn dân chúng đang vui mừng kia, 15 cơ giáp thủ đến đây tham gia thi đấu đều cười không nổi. Tuy bọn họ đều trải qua một đường huyết chiến mới đến được đây, thực lực của mỗi người đều không thua kém trình độ của Trương Nhuận Thủy, có thể coi là có số má tại tinh cầu này. Nhưng mà, vô luận là bọn họ tự tin thế nào, nhưng sau khi nhìn thấy 1.000 cơ giáp trước mặt, cho dù là người kiên cường cũng không nhịn được cảm giác điên mất. Nhìn một hàng cơ giáp xếp thành hàng giống như quân đội, cả đám bọn họ đều cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, đừng nói là cả đám giao đấu với hắn, cho dù chen chúc nhau thôi, chỉ sợ là cũng có cơ hội bị tiêu diệt. Dưới ánh mắt của vạn người, nghi thức rút thăm chính thức bắt đầu. Phương Minh Nguy xuống cơ, giáp cùng 15 người rút thăm. Cuối cùng, ngoại trừ một tên xui xẻo sắc mặt xám trắng, giống như bị bệnh nặng ra, thì những người còn lại đều lặng lẽ thở phào một hơi. Trên đấu trường, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhìn về con quỷ xui xẻo kia, ai kêu vận khí của hắn tốt. Như vậy, trong trận đầu tiên lại gặp phải Thương Thiên Bạch Lộ. Xem bộ dáng hận không thể đưa tay nuốt vào trong bụng của người này, thật đúng là làm cho người ta có chút bận tâm, hắn ta đã điên mất rồi. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, khi Phương Minh Nguy điều khiển hơn 1.000 cơ giáp vây quanh đối phương như nêm cối, hơn nữa còn mở pháo năng lượng trước ngực ra. Thì người này rốt cục đã điên mất rồi, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định đầu hàng, ngay cả một đạn pháo cũng không bắn ra. Nhưng mà chẳng ai cười nhạo hành vi nhu nhược của hắn cả, bởi vì khi 1.000 cơ giáp phi hành trên bầu trời và mặt đất đồng thời bao vây tạo thành một vòng tuyến không thể phá vỡ. Cảnh tượng như vậy mang đến cho người ta một rung động mãnh liệt đến cực điểm. Tất cả những người trên mạng nhìn thấy cảnh nàng, đều cảm nhận được một sự rung động phát ra từ nội tâm. Có lẽ chỉ có lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mới tạo ra khí thế uy mãnh tuyệt luân, cái thế vô song như vậy. Có người thứ nhất đầu hàng thì người thứ hai xuất hiện cũng là chuyện thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, Phương Minh Nguy điều khiển 1.000 cơ giáp, mặc dù trong thế giới thật không nổ một phát pháo, không kiếm nào được rút ra, nhưng vẫn lấy được quán quân. Hơn nữa còn trở thành một thần tượng siêu cấp truyền kỳ đặc sắc nhất trên tinh cầu tạp lý mỗ. Cách chương.